Thánh Vương, chương 860, Di Hoa Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 860, Di Hoa Cung. Cuối cùng Dương Kỳ cũng tu luyện thành công ý chí cấp chấn động chơi yên. Tu sĩ có ý chí cấp bình thường, còn những thiên tài tuyệt thế đều có ý chí vượt cấp bình thường. Ví dụ những nhân vật như Diệp Thiếu Gia, Diệp Vô Đạo thường có thể phát huy hơn khả năng của mình, thi triển ra rất nhiều đòn sát thủ lợi hại hơn so với chính mình khi bình thường, chuyển bại thành thắng, đánh chết kẻ địch cường đại hơn so với mình. Ý chí vượt cấp bình thường chia làm rất nhiều loại, có lớn cũng có nhỏ, có phát huy hơn khả năng của mình một cách không giới hạn, còn lại là đến một cực hạn nào đó liền không thể nào phát huy. Tóm lại, hầu hết toàn bộ thiên tài đều là ý chí vượt cấp bình thường. Chỉ có được ý chí vượt cấp bình thường mới được coi là thiên tài tuyệt thế, yêu nghiệt tuyệt thế. Nhưng là ý chí cấp chấn động lại hoàn toàn bất đồng. Ý chí cấp chấn động đã không phải là thứ thiên tài có thể có được mà là một bộ phận bổ sung bên trong thần cách. Bất luận thiên tài kinh thế tuyệt diễm nào đều khó có khả năng so sánh với thần. Thần chính là đại năng trong thiên địa từng bước một vượt ra khỏi thiên đạo bất hủ. Ý chí cấp chấn động là thuộc về một bộ phận của chư thần. Nghe đồn rằng, chỉ có người sắp leo lên bất hủ vương tọa tu luyện tới đỉnh phong chí cao, nửa cánh tay vơi tới bất hủ vương tọa mới có thể có được. Thái cổ đại năng trong truyền thuyết, chỉ có người đạt chỉ số năng lượng mấy ngàn mới có thể có được ý chí cấp chấn động. Ban đầu chỉ số năng lượng của Kim Kiếm Thần Quân chẳng qua chi hơn 300, không có khả năng có được ý chí cấp chấn động. Nhưng hắn chính là Sa Đọa Thần, thần cách tuy rằng biến mất nhưng thực lực của bản thân vẫn đạt đến cảnh giới không gì sánh kịp, nên ý chí cấp chấn động bên trong thần cách được giữ lại như cũ. Ý chí loại này không cách nào hình dung được, chỉ có thể khiến cho người ta rung động. Giết, Dương Kỳ ngưng tụ thành ý chí cấp chấn động, mỗi một lần xuất kiếm, ra quyền, vận chuyển chân khí đều cảm thấy khí công của bản thân vô cùng ngưng luyện, không còn rời rạc như cát mà đã thực chất như sắt thép. Sau khi ra tay, trên đường hai đấm một kiếm cùng ý chí của thần cộng hưởng, giống như sắt thép bạo phá vậy. Vạn tượng băng hội, trong một chớp mắt một chiêu của hắn đánh ra với chi số năng lượng bản thân đạt hơn 100, lại dùng sức bật lớn nhất của bản thân. Mảnh vỡ đĩa văn minh không một chút cảm tình nói. Chỉ số năng lượng bạo phá, 500, ý chí cấp chấn động ám sát, không ngờ phát huy ra lực lượng bạo phá mạnh như vậy, phát huy vượt qua khả năng của mình, đạt tới một cấp độ khó lường. Keng keng keng, tiếng kiếm chấn động vang lên, Dương Kỳ đột phá hoàng kim thiết cát, hung hăng đánh một chưởng vào ngực Kim Kiếm Thần Quân, sau đó triển khai công kích như cuồng phong bạo vũ. Kim Kiếm Thần Quân bị đánh cho hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, cả người như một kim cầu khổng lồ trên không trung, bị ném đi ném lại, đến cuối cùng kim quang trên người cũng đều ảm đạm đi. Người không ngờ lại đột phá đến ý chí cấp chấn động. Trong giọng nói của Kim Kiếm Thần Quân rốt cục lộ vẻ lo sợ. Hắn cũng hơi sợ hãi. Thần cũng biết sợ, sợ hãi biển mất trở thành sa đọa, thần bất hủ gặp ý chí cùng sức mạnh cường đại cuối cùng cũng sẽ mục nát. Dương Kỳ cũng không để ý tới việc hắn hò hét mà tiếp tục công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn thi triển ra sức mạnh của chư thần ấn ký áp chế kim quang, mỗi một quyền đều công kích tiến vào thần hồn trong cơ thể Kim Kiếm Thần Quân. Nếu người bình thường công kích căn bản sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng đối với Kim Kiếm Thần Quân. Đáng tiếc Dương Kỳ lại khác, hắn có được đại lực chế ước thần, chư thần ấn ký có thể trừng phạt các thần. Bịch, dưới sự công kích của ngàn vạn nắm đấm, thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân đột nhiên sụp đổ, cả người hóa thành tinh phong huyết vũ tản ra tư phía. Nhưng Dương Kỳ làm sao để cho hẳn đào tẩu chứ? Thôn Thiên Vương phù lục cùng đại trận bên ngoài liền phát huy ra tác dụng hoàn mỹ, hoàn toàn giam cầm rất nhiều hào quang kim sắc, sau đó bắt đầu luyện hóa. Chú ngữ lập lòe, một chảo của Dương Kỳ đem rất nhiều hào quang kim sắc tập nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ hợp cùng một chô, một lần nữa ngưng tụ trở thành thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân, thần hồn thật là lợi hại. Nếu không phải ta vừa đột phá, đạt được ý chí cấp chấn động, có thể phát huy vượt khả năng của mình, ý chí vượt xa người thường thì căn bản không là đối thủ của thần hồn này. Hiện giờ thì thần hồn này đã nằm trong lòng bàn tay của ta rồi. Không, thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân run rẩy mãnh liệt, ta không muốn tiêu tan, ta không thể bị ngươi luyện hóa, ta Kim Kiếm Thần Quân, chính là thần, tuy rằng là hạ vị thần nhưng cũng là một vị thần vô địch tồn tại mà phàm nhân không có khả năng nhìn lên. Vô dụng thôi cả thôi, đi chết đi. Trên bàn tay của Dương Kỳ, thánh hỏa bùng lên thiêu đốt hừng hực. Thánh hỏa này thiêu đốt mãnh liệt, hòa tan toàn bộ kim quang, khiến cho thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân này tiến vào trạng thái tử vong, chất lỏng kim sắc thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn, khiến cho toàn thân hắn dễ chịu khoan khoái, có cảm giác thoát thai hoán cốt. Ở sâu bên trong khí hải đan điền, năng lượng kim sắc dần dần ngưng tụ trở thành một thanh thánh kiếm, trên thánh kiếm này xuất hiện một đường vòng cung, bắt đầu dung hợp cùng chân khí của Dương Kỳ. chỉ số năng lượng tăng lên lần nữa, 110, 120, 150, 180, 200, mảnh vỡ đĩa văn minh kia lại bắt đầu phát ra âm thanh không có chút tình cảm nào. Chỉ số năng lượng trong cơ thể Dương Kỳ tăng lên không ngừng. Ban đầu, hắn luyện hóa kim kiếm thần quân cũng không có khả năng gia tăng chỉ số năng lượng, bởi vì dung lượng bên trong thân thể có giới hạn, tiềm lực có giới hạn. Nhưng hiện nay hắn đột phá đến ý chí cấp chấn động, dưới tác dụng của ý chí, rất nhiều năng lượng đang không ngừng tấn chức ngưng luyện. Dung tích trong cơ thể lại được mở rộng lần nữa, làm tu vi của bản thân tăng lên. Chuyên cuối cùng, năng lượng của hắn đạt đến cấp 220 mới ngừng lại, đã là cao thủ một phương. Coi như tại bên trong thông thần cổ lộ cũng là vô tung vô ảnh, làm cho người khác khủng bố sâu sắc. Lợi hại không ngờ tăng lên nhiều như vậy. Trong lòng Di Hoa Thánh Nữ âm thầm kinh hãi. Có lẽ tu vi của hắn tăng lên lần nữa sẽ có khả năng trợ giúp ta. Nhưng bây giờ còn chưa được chỉ số năng lượng của cung chủ Di Hoa Cung của chúng ta đạt đến mấy ngàn, là nhân vật mạnh mẽ, vô địch. Hơn nữa, ý chí của nàng cũng đạt đến cấp chấn động, thậm chí còn đạt cấp chấn động đinh phong. Cùng là ý chí cấp chấn động cũng chia là nhiều loại khác biệt. Dương Kỳ chậm rãi thu thực lực của bản thân, bình tĩnh lại, sâu bên trong ánh mắt có kim quang lập lòe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng hào quang vô địch xuất hiện từ mi tâm. Trước nay hắn chưa bao giờ có cảm giác cường đại như vậy, chỉ số năng lượng tuy rằng gia tăng nhiều, nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói lại là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là ý chí của mình cũng đã đột phá đến một cái cửa ải, thành tựu ý chí cấp chấn động, vượt qua phạm trù thiên tài. Trước kia hắn dù là mạnh hay xuất sắc cỡ nào, đều chỉ là thiên tài, không hơn. Thiên tài có thể phát huy hơn khả năng của mình, nhưng hiện nay, hắn đã không phải là thiên tài nữa. Loại ý chí này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện giờ, hắn cảm thấy lúc nào mình cũng có thể bước vào bậc thang thứ 9 của thang trời bất hủ, bậc thang chân không. Thành tựu cảnh giới đại đế. Chẳng thứ nhất, muốn nghiền ép sạch sẽ hết thảy cảnh giới bên trên bậc thang này mới bằng lòng tấn chức. Qua hắn cũng không phá tan cửa ải này mà tiếp tục dừng lại tại bậc thang giống như là một kẻ kiêu hùng trong loạn thế, có thể xưng vương, xưng đế, nhưng lại không xưng mà. Đóng cửa tích trữ lương thực. Xúc tích lực lượng đến lúc không thế không xưng vương, xưng đế, mới thuận lý thành chương thành tựu đế vị, mà không phải tùy tiện ra tay. Hiện nay hắn cảm thấy cảnh giới thấp cũng là một chỗ tốt. Nếu có thể, hắn còn muốn thối lui đến cảnh giới khí công, từng bước tu hành lại nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ rồi tấn chức, nhưng bây giờ hắn đang ở sâu bên trong thức hải của bản thân, cũng có thể từng bước suy tính, đem trước kia tác hại do tấn chức quá nhanh là gì mà bổ sung từng chút một, lập lại căn cơ vững chắc. Tốt rồi, hiện nay tất cả đều đã làm thỏa đáng, chúng ta có thể ra ngoài tiếp tục tìm kiếm bảo tàng. Dương Kỳ nói, hiện nay trong đại mộ lấy thực lực của ta chắc chắn có thể thu hoạch nhiều thứ hơn, thực lực dần dần tấn chức. Ta đã đạt tới ý chí cấp chấn động, tiềm lực của bản thân tăng lên thật lớn, coi như là đem chỉ trí 1000 cũng không phải không có khả năng. Ngươi nhanh chóng nói cho ta biết thần cách ở địa phương nào đi. Năng lượng tăng lên tới 800, thậm hiện nay, Dương Kỳ đã nhận thấy tâm cơ của Di Hoa Thánh Nữ rất sâu, một mực đi theo mình chẳng qua là muốn lợi dụng. Đương nhiên Dương Kỳ cũng sẽ lợi dụng người này, bởi vì đối phương biết rõ tung tích thần cách. Tuy rằng hiện nay Dương Kỳ hoàn toàn có thể trực tiếp bắt Di Hoa Thánh Nữ, sau đó dùng địa ngục chi tiên, khiến cho nàng tín ngưỡng chính mình, như vậy hoàn toàn có thể biết rõ nàng một ít bí mật. Bất quá, Dương Kỳ không phải là tu sĩ như thế, hắn luôn có chừng mực. Nếu tu sĩ dù là lão ngoan đồng chính phái nhất mà nghe được tin tức về thần cách cũng sẽ liều lĩnh, không từ thủ đoạn tiến hành cướp đoạt trăm vạn xác người nằm xuống cũng không tiếc. Vì thần cách cho dù là lão tổ chính nghĩa cũng sẽ sinh ra tà niệm. Bất hủ vương tọa ngay trước mắt, chính nghĩa hay tà ác khi gì đều là ra dối cả. Trong lúc nói chuyện, hai người ra khỏi vạn giới vương đồ. Mà một ít lão tổ, bí tế thiên cùng quân đội trong đó toàn bộ đều thông qua vạn giới vương đồ tiến vào sâu bên trong thiên đạo vận chuyến thần điện. Toàn bộ bọn hắn đã trở thành bí mật của liên minh hộ đạo. Vừa tiến vào bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện, sau đó bọn họ bắt đầu ngưng luyện trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức toàn bộ lão ngoan đồng của liên minh hộ đạo cũng cảm giác được một cổ thần lực vô hình tán phát ra từ sâu bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện tràn ngập ra ngoài. Rất nhiều đại trận hệ tinh bích hoàn toàn ngưng kết lại. Ở sâu bên trong vũ trụ xuất hiện từng tòa thần trận, trăm trăm tỷ tiên giới của liên minh hộ đạo càng khuếch trương thêm, hoàn toàn ở vào một trạng thái phong bế. Trong chớp mắt mỗi người đều cảm giác được nguyên khí chặt chẽ rắn chắc hơn gấp trăm lần. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ minh chủ ở đã nhận được chỗ tốt gì bên trong cổ mộ? Loại biến hóa này cũng quá lớn, sức mạnh thật vĩ đại. Thiên đình tư đế gì trước mặt loại lực lượng này cũng đều là phế vật thôi. Đúng vậy, hiện nay thiên đình tư đế còn lại ba đại đế, hoàn toàn không có cơ hội hoàn thủ. Trong lòng một ít lão ngoan đồng âm thầm kinh hãi, bọn hắn đều nghe theo Dương Kỳ, nghiêm khắc yên lặng tu luyện, không dám tự ý bỏ việc bảo vệ tiến vào trong đại mộ bởi vì có một ít tin tức loáng thoáng truyền lại. Trong đại mộ phi thường nguy hiểm, không phải đại đế căn bản không có khả năng tiến vào. Một ít lão ngoan đồng cảnh giới thần thoại của yêu tộc cùng thế giới tương lai tiến vào trong đó, thường là hút vào một ngụm nguyên khí thì thân thể liền nổ tung. Trong đại mộ yêu tộc cùng thế giới tương lai thăm dò tổn thất thảm trọng. Chẳng qua cũng có một số đại đế đã nhận được kỳ ngộ. Những điều này đều là nho nhỏ vụn vặt lẻ tẻ tin tức, hơn nữa mọi người dường như còn nghe được trong đại mộ còn có cao thủ bên trong thông thần cổ lộ. Bố cục thế giới sắp bị cải biến, bọn họ thì bộ thể đạo đều loạn cả lên, ở bên trong xác rùa đen liên minh hộ đạo này là vùng đất lành duy nhất. Y Gang không dám đi ra, dường như Toàn, Cách Trương,